lên tàu trước, mua vé sau. Chương 11:11, thỉnh tội Ba Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng cuối tuần, Kha Hằng một mình bay về Hạ Môn. Doãn Tư Hàn có hai cuộc họp liền tù tí. Buổi tối anh mới bay qua được. Kha Hằng ngồi xe về biệt thự. Cô đang không biết phải nói chuyện với Ba Kha thế nào. Dù sao đây cũng là chuyện lớn. Vì con gái đã nhắn trước cuối tuần sẽ về. Kha Đồng hôm nay không đi xã giao. Ông ở trong sân tỉa lá cây. Tiện thể đợi Kha Hằng. Xe chuyển bánh vào trong sân. Kha Hằng xuống xe. Vòng ra phía sau mở cốp lấy ra mấy túi đồ lớn nhỏ. Kha Đồng cũng đi cùng. Đỡ giúp. Sao nhiều đồ vậy con? Con định về đây sống à? Qua Bắc Kinh cho ba đó. Biết ông chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cô vẫn mua rất nhiều đồ. Kha Đồng cười kha kha. Có áo bông chi kỳ thật tốt. Không như tên tiểu tử thối Kha Hoành giật. Nó còn chẳng chịu về thăm ba. Anh ấy sắp về rồi ạ. Cô tạm thời vẫn giấu chuyện. Hai cha con bọn họ vào nhà ăn cơm chưa? Dì Du đang bày biện món ăn. Cười với cô. Trang nhỏ về rồi hả con? Mau vào ăn cơm. Dì làm món sườn con thích nhất đấy. Con cảm ơn dì. Cô chạy đến ôm dì Du. Bà chăm sóc cô từ nhỏ. Coi cô như con ruột. So với bà Ngô, dì Du còn hiểu rõ Kha Hằng hơn. Nhóc thối, ba mua bánh su kem. Vẫn cất trong tủ lạnh cho con đấy. Kha Đồng cầm đũa, gắp một miếng sườn vào bát cô. Cô cầm đũa gắp sườn. Cười hì hì, con ở Bắc Kinh ăn rất nhiều rồi. Về đây lại bị ba vỗ béo. Kha Đồng, nào có béo, gầy nhom chẳng có tí thịt thế kia. Đột nhiên, Kha Hằng nhíu mày. Thả bột miếng sườn xuống bát, bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa, cô ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo. 10 sau, cô trở lại bàn ăn. Kha Đồng lo lắng, sao vậy, dạ dày khó chịu à, dì Du mang cho cô một cốc nước mật ong. Kha Hằng uống vài hớp, lắc đầu, hình như trên máy bay con ăn đồ không sạch sẽ, nên bị Tào Tháo đuổi. Dì Du sợ cô ăn không vô. Nếu con không ăn cơm, dì nấu cháo cho con nhé. Dạ, con cảm ơn dì. Cô phải ăn vì em bé trong bụng. Kha Đồng vẫn chưa hết yên tâm. Hay là đi bệnh viện khám thử xem. Nhìn cô hốc hác ông xót xa. Kha Hằng vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Con không sao thật mà. Bữa trưa xong xuôi, Kha Hằng lên phòng nghỉ ngơi. Cô chợp mắt một lát, ngủ một giấc không sâu. Cô nghe thấy dưới sân có động cơ xe ô tô tiến vào biệt thự. Liền tỉnh dậy, đi xuống lầu. Cô thấy Kha Hoành giật đang bước vội vào nhà. Anh đã về rồi ư, cô ngạc nhiên. Kha Hoành giật lườm cô. Em nói xem, Kha Hoành giật nhìn ngó quanh nhà. Không thấy bóng dáng người nào khác. Thủ phạm đâu rồi? Từ sau tin nhắn tối hôm đó. Dù anh có gặng hỏi thì cô cũng không chịu trả lời về thân phận bố đứa trẻ. Khi đó cô nói, anh phải về nước thì mới được biết. Hôm nay anh về rồi đây. Anh ấy không ở đây. Kha Hằng kéo Kha Hoành giật. Nói nhỏ vào tay anh. Em vẫn chưa nói cho ba. Anh đừng nói gì vội nhé. Kha Hoành giật cau mày nhìn cô. Hừ một tiếng. Vậy khi nào định nói? Con nhóc phiền phức này chưa bao giờ khiến anh hết lo. Tối hôm nay anh ấy sẽ tới. Lúc ấy em sẽ thông báo cho ba. Doãn Tư Hàn và cô đã hẹn nhau cùng thông báo cho ba Kha biết. Tùy em, anh không dám đoán trước thái độ của ba. Trong mắt ông Kha Hằng như công chúa nhỏ trong lồng kính. Cần được bảo bọc kỹ lưỡng. Giờ củ cải nuôi bao nhiêu năm bị nhổ đi. Không biết ông sẽ phản ứng thế nào. Chính bản thân anh một tuần rồi cũng chưa chấp nhận được sự thật. Cô cũng không quên nhắc nhở. Anh nhớ phải đứng về phía em đấy. Thái độ của Kha Hoành giật không tốt chút nào. Em không sợ anh đánh chết hắn à? Anh túm lấy người cô. Xoay ngang xoay ngửa. Sao gầy thế? Em ăn uống kiểu gì đấy? Hắn ta không chăm sóc em à? Cô phụng phịu. Anh, em nghén. Ăn không vô. Cả tuần nay cô ăn gì là nôn đấy. Khổ sở vô cùng. Thật không biết có nên đánh cho con nhóc một trận không? Đáng đời, miệng nói vậy, nhưng anh vẫn quan tâm cô. Cố mà ăn uống cho đầy đủ. Nhìn em trông xấu chết đi được. Anh đưa cho cô một hộp sô-cô-la mang từ Anh Quốc về. Kha Hằng đá anh một cái. Nhận quà, không thèm so đo. 7 giờ tối, Kha Hằng cùng ba và anh trai đến một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Nhóc thối, muốn dẫn ba đi ăn sang à? Kha Đồng tò mò. Trước nay Kha Hằng chỉ thích ăn cơm ở nhà, chẳng mấy khi ra quán ăn. Kha Hằng nói dối không chớp mắt, là anh muốn đổi gió. Kha Hoành giật ngồi ghế phụ trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Kha Hằng nhận được tin nhắn thông báo. Doãn Tư Hàn đã đến Hạ Môn. Anh đang trên đường tới đây. Vào phòng bao lớn trong nhà hàng. Phục vụ mang nước mời bọn họ. Kha Hoành giật cùng Kha Hằng cầm menu nhưng chưa gọi món. Liếc mắt nhấm nháy nhau. Cố ý câu giờ. Kha Đồng nhìn hai anh em có gì đó kỳ quái. Nhưng không phát hiện ra điểm kỳ quái ở đâu. Đúng lúc đó, cửa phòng bao mở ra. Bọn họ nhìn ra cửa. Người bước vào không chỉ có Doãn Tư Hàn, mà còn có Doãn Đồng cùng Doãn Phu Nhân. Kha Hằng trợn mắt nhìn anh. Không phải nói một mình anh tới sao? Doãn Tư Hàn biểu hiện rất bình tĩnh. Anh bước vào phòng, đi về phía Kha Đồng. Cúi người chào. Con chào bác, con là Doãn Tư Hàn. Đều là người làm kinh doanh có tiếng. Kha Đồng đương nhiên biết anh. Doãn Tổng, chào cậu. Ông nhìn ba mẹ Doãn. Chào hỏi, Doãn Đồng, Doãn Phu Nhân, Doãn Đồng bắt tay ông. Kha Đồng, chào ngài. Kha Đồng nhìn ba người bọn họ. Trong lòng hoang mang, mọi người, có phải đi nhầm phòng hay không? Doãn Phu Nhân cười cười. Kha Đồng, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã. Mọi người cùng ngồi xuống bàn. Bắt đầu gọi món. Doãn Tư Hàn nhìn về phía Kha Hằng. Dảo bước tới ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc này cô đang quay sang nói gì đó với Kha Hoành Giật. Nhóc con, không ngờ. Kha Hoành Giật giơ ngón cái với cô. Không ngờ em chọc vào tổ ong vò vẽ. Lại còn sinh ong con. Kha Hằng, Doãn Tư Hàn. Kha Hoành Giật thấy Doãn Tư Hàn bước tới thì vươn tay chào. Doãn Tổng, Doãn Tư Hàn bắt tay anh. Anh vợ, Kha Hoành Giật, Kha Hằng. Hai người thôi đi. Đồ ăn được nhân viên phục vụ đẩy vào. Doãn Phu Nhân cười với Kha Đồng. Kha Đồng, chúng tôi xin lỗi vì đến đường đột không báo trước. Hôm nay tới đây là muốn bàn bạc với ông về hôn sự của hai đứa nhỏ. Bà nhìn Doãn Tư Hàn và Kha Hằng. Kha Đồng trợn tròn mắt kinh ngạc. Hôn sự gì đấy? Ai cưới thế? Lại nghe Doãn Đồng tiếp lời. Đúng vậy. Hai đứa nhỏ bên nhau rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên bàn chuyện cưới xin sớm một chút. Ông quay sang nhìn Kha Hằng. Cô đang cúi đầu, mặt đỏ như thoa son. Điều này như ngầm xác nhận lời ba mẹ Doãn vừa nói ra. Kha Đồng vẫn chưa tiêu hóa được câu chuyện. Gì mà kết hôn, bên nhau, áo bông của ông có bạn trai hồi nào mà ông không biết. Doãn Tư Hàn nắm tay cô. Ba. Kha Hằng đang mang thai đứa con của con. Kha Đồng há hốc miệng. Mang thai gì? Mất mấy phút, cuối cùng Kha Đồng cũng tiêu hóa được vấn đề. Áo bông chi kỷ của ông. Có áo bông con trong bụng rồi. Con gái ông sắp gả cho người ta rồi. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Áo bông ông che chở suốt 24 năm. Bây giờ bị bán đi rồi. Ông nhìn Kha Hoành Giật. Không thấy anh có vẻ gì là ngạc nhiên. Con cũng biết trước rồi à? Kha Hoành Giật thừa nhận. Con biết trước ba không lâu. Kha Hằng mắt rưng rưng nhìn ông. Ba, con xin lỗi. Con nên nói với ba sớm hơn. Nhưng cô sợ ba thất vọng. Ba Kha nhìn con gái khóc thì đau lòng không thôi. Dù thế nào, ông cũng không muốn cô khổ sở. Doãn Đồng cùng Doãn Phu Nhân thấy phản ứng của ông thì đoán được Kha Hằng chưa nói cho ông biết. Vì vậy mẹ Doãn cười đon đả. Ông thông ra, ông nhìn xem hai đứa nhỏ xứng đôi biết nhường nào. Phải đó, con của hai đứa nó sẽ sinh nhất thiên hạ cho xem. Doãn Đồng phụ họa, Kha Đồng, Kha Hoành Giật, Kha Hằng, Doãn Tư Hàn, đỡ chán bất lực. Doãn gia là gia tộc hào môn có tiếng. Quyền thế không cần bàn cãi. Kha gia cũng không tầm thường. Một tay Kha Đồng xây dựng nó vững mạnh. sau lại có Kha Hoành Dật phát triển. Hai nhà kết thông ra, môn đăng hộ đối. Ông nhìn Doãn Tư Hàn, danh tiếng của anh trên thương trường uy mãnh như thế nào? Ông từng nghe qua không ít lần, tuy bọn họ chưa từng hợp tác trực tiếp, nhưng công ty con thì từng có vài lần giao lưu. Hôm nay gặp người thật, đẹp trai, phong độ, trầm ổn, ông khá hài lòng, lại trông thấy ba mẹ Doãn nhiệt tình như vậy. Ông cũng an tâm phần nào, thấy ông không tỏ ý phản đối. Mọi người trong phòng cũng được thả lòng. Bọn họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, đều là người làm ăn. Đề tài của mấy người đàn ông xoay quanh các dự án đầu tư tiền tỷ. Kha Hằng nghe không hiểu. Trước nay cô không quan tâm tới mấy cái đó, chỉ quan tâm tới sách truyện. Thì thoảng mẹ Doãn sẽ hỏi thăm cô một chút, phục vụ mang tới thêm vài món ăn thanh phù hợp với phụ nữ có thai. Bà đều bảo bọn họ đặt trước mặt Kha Hằng. Doãn Tư Hàn múc cho cô một chén cháo bát bảo, rồi gắp vài miếng nấm bỏ vào bát của cô. Kha Hằng ghét ăn rau, nhưng cô thích nấm, các loại nấm cô đều thích, vì vậy liền ngoan ngoãn ngồi ăn. Doãn Tư Hàn vừa nhìn Kha Hằng ăn vừa nói chuyện với Kha Hoành Dật. Bọn họ dự định sẽ hợp tác một dự án bên nước ngoài. Kha Hằng phụng phịu hỏi Kha Hoành Dật, anh định ở bên đó mãi à? Kha Hoành Dật xoa đầu cô. Hết bận anh sẽ về hẳn, nhưng bao giờ hết bận thì anh không nói. Cô lườm anh, bĩu môi, anh lúc nào cũng nói như vậy. Anh nhìn Doãn Tư Hàn, cảm thán, phải chịu đựng con bé này. Chắc cậu vất vả lắm. Kha Hằng đẩy anh, gì chứ? Doãn Tư Hàn lại cầm tay cô, nói với Kha Hoành Dật, tôi lo được. Bữa ăn diễn ra rất suôn sẻ. Càng về sau, Kha Đồng nghe Doãn Đồng cùng Doãn Phu Nhân nói chuyện thì càng vui vẻ. Ông cười tít mắt, uống liền mấy chén rượu. Bọn họ lòng mang tâm trạng của người sắp lên chức ông bà. Vui mừng phấn khởi, mọi người đều quan tâm Kha Hằng. Lo cô mệt nên nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Về nhà sớm, ba mẹ Doãn sau bữa cơm sẽ bay về Bắc Kinh luôn. Kha Hoành Dật về biệt thự cùng ba Kha. Ngày mai anh mới bay sang Anh Quốc, chỉ còn Doãn Tư Hàn cùng Kha Hằng. Kha Đồng hỏi hai người, hai đứa hôm nay định ở đâu? Kha Hằng không do dự, còn về với ba. Kha Đồng hết nhìn Kha Hằng rồi lại nhìn Doãn Tư Hàn. Hay là con qua khách sạn cùng Tư Hàn đi, để con rể đến rồi lại ra khách sạn một mình thì không hay lắm. Doãn Tư Hàn chủ động từ chối. Ba, để em ấy về biệt thự đi ạ. Khách sạn không thoải mái bằng nhà. Vậy hay con tới nhà ba. Trước sau cũng là người một nhà. Hai đứa nhỏ cũng đã có con chung. Dạ thôi, con ở khách sạn. Mai con có cuộc họp trực tuyến. Không muốn làm phiền em ấy ạ. Anh biết Kha Hằng sẽ không thoải mái nếu anh tới biệt thự. Kha Đồng không phản đối nữa. Ông lên xe ngồi trước. Doãn Tư Hàn dặn dò Kha Hằng, em về nhà nghỉ ngơi trước. Mai anh sẽ qua đón em. Chúng ta cùng về Bắc Kinh, vì ngày kia còn phải đi làm. Kha Hằng gật đầu đáp ứng anh. Sau đó cô lên xe của Kha Đồng, cùng ông về biệt thự. Vở kịch nhỏ, Doãn Tư Hàn kết thúc cuộc họp với ban lãnh đạo. Anh xoa nhẹ mi tâm, đứng dậy rời tập đoàn. Xe Bentley lái trực tiếp tới sân bay. Cách giờ bay còn nửa tiếng. Sau khi làm xong thủ tục, anh cùng vệ sĩ vào phòng VIP của khách hạng thương gia nghỉ ngơi. Vừa bước vào liền nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc. Ngoài ba mẹ anh ra thì còn ai nữa? Anh nhíu mày hỏi, sao ba mẹ lại ở đây? Mẹ Doãn cười hì hì. Ba mẹ tới gặp ông bà thông gia. Hôm nay con sẽ qua đó nói chuyện trước. Lần sau hai gia đình sẽ hẹn gặp sau. Anh đã có kế hoạch của bản thân. Xì, làm con gái nhà người ta to bụng. Con tới có mà bị đánh chết. Mẹ phải đi cùng để nhặt xác cho con chứ. Mẹ Doãn rầu môi. Ba Doãn đồng tình với bà. Một mình con qua chắc chắn không cưới được vợ về đâu. Doãn Tư Hàn, cách chương.